Chương 115, Lục Thị Mỹ Nhân ở đâu? Dự tiệc trên xe ngựa, Khương Ly dĩ nhiên không phải bị cột lên đi. Bất quá, chính nàng đi lên thời điểm, tâm tình cũng không tốt chính là. Ly Nhi đến, mau tới bên cạnh ta ngồi. Khương Ly vừa lên xe, vốn cho rằng chỉ có Lục Giới trên xe, lại không nghĩ Lục Vương Phi cu nở dê cùng nhau tại. Đối mặt nhiệt tình Lục Vương Phi, Khương Ly cũng không tiện mặt lệnh lấy. Nguyên bản còn muốn cùng cái này nam nhân đem lời đàm luận rõ ràng, biết rõ hắn phát điên vì cái gì. Hiện tại không có cơ hội, Khương Ly ở trong lòng than nhẹ một câu. Trên mặt, lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, Vương Phi tốt. Ly Nhi thật sự là ngoan. Lục Vương Phi đối Khương Ly nhiệt tình không giảm. Khương Ly cu nở dê không nhăn nhó, đi đến bên người nàng ngồi xuống, ngước mắt nhìn lướt qua ngồi tại một bên khác trong mắt không tiếng động mỹ nhân. Theo nàng sau khi đi vào, hắn đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái, phảng phất nàng căn bản không tồn tại. Nếu như thế, lại vì sao cưỡng ép để nàng đến? Khương Ly trong lòng cũng nổi lên vẻ tức giận. Lục Giới cái này khó chịu dáng vẻ, để nàng rất là khó chịu. Ly Nhi ngươi thương thế làm sao bị thương nên trong phủ nghỉ ngơi, Giới cu nở dê thật là, nhất định để ngươi đi theo. Lục Vương Phi quan tâm nói, thu hồi trong bóng tối dò xét đến ánh mắt, Khương Ly chậm rãi lắc đầu, đối Vương Phi nói, Vương Phi, ta đã không có việc gì. Hấp thu đến từ Lục Giới lực lượng, thương thế của nàng kỳ thật đã gần như khỏi hẳn. Không có việc gì liền tốt. Ly Nhi, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi thay ta bảo hộ Xuân Nhi. Lục Vương Phi thần sắc thành khẩn. Nàng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, là thật cảm kích Khương Ly liều mạng, giữ được nàng con trai thứ hai mệnh. Vương Phi khách khí, đây là ta phải làm. Khương Ly cười yếu ớt. Bảo hộ Lục Xuân, vốn là nàng cùng Lục Giới đàm luận tốt lắm. Bé ngoan. Lục Vương Phi thân mật kéo tay của nàng, bộ dáng kia tựa như là mẫu nữ, không có chút nào đem Khương Ly xem như là nô lệ nhìn. Khương Ly cái này cái gọi là thân phận, bây giờ xem ra cu nở dê tựa hồ căn bản không tồn tại. Nàng cái này Lục thị nữ nô nên được so với bình thường người ta tiểu thư cũng còn muốn ăn thật tốt, ăn mặc tốt. Một hồi tiến trong cung, ngươi liền đi theo ta cùng Giới bên người, để tránh có người khi dễ ngươi. Lục Vương Phi đối Khương Ly căn dặn. Khương Ly đôi mắt bên trong nổi lên một tia nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, nàng không rõ Lục Vương Phi nhắc nhở nơi phát ra vì sao. Suy nghĩ một chút, nàng mới phản ứng được. Cô thân thể này nguyên thân, thế nhưng là quan lại chi nữ. Khương Lâm Phong lúc trước quan chức không thấp, với tư cách gia quyến, nàng khẳng định cu nở dê có mặt qua một chút quan gia trường hợp. Ngay lúc đó nàng, là Khương Lâm Phong chi nữ, là danh môn khuê tú. Mà bây giờ nàng, lại chỉ là tội quan chi nữ, Lục thị nữ nô. Nếu là đụng tới người quen, sợ rằng bị chế nhạo chế rêu một phen là khẳng định đi. Chính nàng ngược lại là không nghĩ tới những việc này, lại bị Lục Vương Phi cẩn thận quan tâm nghĩ đến. Đa tạ Vương Phi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Khương Ly trong nội tâm ấm áp, chân thành nói lời cảm tạ. Kỳ thật, những này nàng căn bản không quan tâm. Nhưng là, có thế có người thật lòng thay nàng suy nghĩ, Khương Ly cu nở dê sẽ không cự tuyệt loại này hảo ý trên đường. Khương Ly cùng Lục Vương Phi nói không ít lời nói, thế nhưng là Lục Giới lại đang ngồi yên lặng, phảng phất tựa như là một tòa mỹ lệ pho tượng, không có chút nào phản ứng. Thậm chí, tại hắn quanh người một mực phiêu đãng một loại không khí quái dị, để người không dám tới gần. Có bệnh Khương Ly vụng trộm dò xét thêm vài lần, trong nội tâm khó chịu hừ một tiếng. Cung yến là tại Triều Hoa Điện cử hành. Triều Hoa Điện là đương kim hậu tấn hoàng đế, vì hắn sùng phi, Thuần Quý Phi xây dựng sở quốc phong cách cung điện. Chỉ vì, Thuần Quý Phi là người nước sở, là đương kim hoàng đế nước sở thân muội, cũng là lần này tới bái phỏng hậu tấn sở quốc công chúa thân cô cô. Nói là cô, trên thực tế cái này cô cháu hai người tuổi tác chênh lệch không đến 5 tuổi. Thuần Quý Phi gả vào hậu tấn hoàng cung cũng bất quá mới 2 năm không đến, hiện tại còn không có con nối dõi. Sở quốc sứ giả, cũng chính là sở quốc tiểu công chúa. Nói là tới chơi hậu tấn, nhưng trên thực tế là vị này tiểu công chúa cùng sở hoàng ồn ào khó chịu, chạy đến nước láng giềng cô nơi này ở mấy ngày. Xuống xe ngựa về sau, Lục Vương Phi nói khẽ với Khương Ly nói Khương Ly sáng tỏ gật đầu. Nguyên lai không phải chính quy bái phỏng, bất quá chỉ là tiểu công chúa thăm người thân thôi. Khó trách, thượng đô bên trong không có truyền ra chuyện này tới. Nghe, cái này tiểu công chúa tính tình không nhỏ, cu nở dê so sánh tùy hứng làm bậy, từng đem sở hoàng khí đến bệnh nặng một chàng. Lục Vương Phi che miệng cười khẽ. Bất quá Lục Vương Phi nói hai chữ, nhưng lại ngừng lại, không còn nói tiếp. Khương Ly nhìn về phía nàng, nhìn thấy nàng đáy mắt chợt lóe lên lanh mang. Khương Ly cảm thấy, Lục Vương Phi đối vị này Sở Quốc tiểu công chúa, tựa hồ rất không thích, thậm chí, mang theo vài phần chán ghét. Vì sao lại có dạng này cảm xúc Khương Ly có chút không hiểu. Đi vào chiều hoa điện bên ngoài, Lục Vương phủ một đoàn người bị cung nhân ngăn lại. Cái kia cung nhân gạt ra nhọn cuống họng, âm dương quái khí nói, Lục Vương Phi, bệ hạ có chỉ Lục Vương phủ đám người, trừ thiếu chủ Lục Giới bên ngoài, những người còn lại đều trước nhập điện. Lục thiếu chủ trước ở lại thiên điện, chờ gọi đến. Đây là vì sao Lục Vương Phi như mày, uy nghiêm chi khí theo nàng hai đầu lông mày bỏ lên. Cung nhân lại bộ dạng phục tùng nói, đây là bệ hạ ý chỉ. Lục Vương Phi hừ lạnh một tiếng, đang định răn dậy, lại bị Lục Giới ngăn lại, mẫu thân, các ngươi đi vào trước đi. Hán, để cái kia cung nhân khỏe miệng giơ lên một tia đắc ý, nhìn về phía Lục Giới ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thị. Lục Giới không nhìn hắn bất kính ánh mắt, chỉ là nhìn về phía Lục Vương Phi, trong mắt ánh mắt không để cho vi phạm. Giới Lục Vương Phi không yên lòng nói, mẫu thân, ta không sao. Lục Giới chân an. Bất đắc dĩ, Lục Vương Phi đành phải mang theo những người khác trước một bước tiến trong cung điện, mà Lục Giới thì bị cung nhân đưa vào một bên thiên điện, yên lặng chờ. Thiên điện, liền tại chiều hoa điện bên cạnh. Nơi này quặng cu é cùng chiều hoa điện bên trong náo nhiệt, hình thành chênh lê cờ hở do ra nở dê. Cái này thiên điện bên trong, chỉ chọn phát sáng một chiếc cô đăng, Lục Giới an vị tại cô đăng xuống, an tĩnh để người cảm thấy đau lòng. Chiều hoa điện bên trong, Khương Ly mang theo đầy ngập nghi hoặc, đi theo Lục Vương Phi bên cạnh, đi đến thuộc về Lục Vương Phủ Châu ngồi xuống. Nàng nhìn thấy Lục Vương Phi hai đầu lông mày ẩn tàng đến tức giận, cu nở dê nhìn thấy Lục Chiến đám người căng cứng sắc mặt. Ly Nhi, ngồi ở bên cạnh ta. Lục Vương Phi đối Khương Ly no y Khương Ly cu nở dê không chối tử, thoải mái tại bên người nàng ngồi xuống. Đến mức những cái kia hướng nàng bay tới ánh mắt, hết thể bị nàng không nhìn. Bệ hạ đến thuần quý phi đến mới vừa vào tòa không lâu, phụ sướng âm thanh liền truyền đến. Khương Ly theo đám người đứng dậy, ngước mắt nhìn lại. Liền nhìn thấy hậu tấn triều hoàng đế, còn có sùng phi. Hậu tấn triều hoàng đế, Khương Ly có ấn tượng. Kia là thuộc về nguyên chủ ký ức, một cái hơn 50 tuổi, lại phong hoa không giảm đế vương. Đến mức thuần quý phi Khương Ly cảm thấy buồn cười, hai người đứng chung một chỗ, không giống như là phu thê, ngược lại giống như là cha con. Hấp dẫn nàng chú ý chính là, theo sát lấy thuần quý phi đi ra một thiếu nữ, trên người nàng tươi sáng lộng lẫy trang phục, tinh xảo trang dung, không một không nổi bật nàng trương dương tính cách. Nàng đẹp, khiến người nghĩ đến liệt mã rất dễ dàng liền có thể bước lên người muốn thuần phục ý nghĩ của nàng. Sở phi thanh xinh đẹp thủy linh đôi mắt, trong đám người quét một vòng, ghé mắt nhìn về phía hậu tấn hoàng đế cô phụ, lục thị mỹ nhân ở đâu để lời nói với người xa lạ thân yêu bọn họ. Ta trở về thân yêu.